Chương 551, ngươi thật là coi hắn là người một nhà. Nhiễm Tĩnh sửng sốt một chút, chợt đứng lên, trong lòng không gì sánh được hổ thẹn, nhiều lần muốn, ta trách lầm hắn. Nhiễm Mẫu mỉm cười, làm bộ không thấy được nữ nhi dáng vẻ, lớn tiếng nói ra, ta đi nấu cơm. Sau đó đi vào chủ phòng. Nhiễm Tĩnh cảm xúc phập phồng, muốn xông ra cùng Lưu Húc xin lỗi, nhưng nhớ tới phía trước các loại, nàng lại ngồi trở lại trên giường, trên mặt không lý do mọc lên hồng nhạt vân hà. Nhiễm Tĩnh thấp giọng tự nói, hành hũ nút, cũng không biết nói một chút ta ghét nhất loại nam nhân này quên đi, ta Nhiễm Tĩnh đại nhân có đại lượng, hãy để cho Quách Hải Tảo gả cho ngươi a. Nói xong, Nhiễm Tĩnh đột nhiên sững sờ ở, tay trái nắm thật chặt sáng đan. Trước đây nói như vậy, chẳng có chuyện gì, nhưng mới rồi nói xong, vì sao ta sẽ cảm thấy đến giống như mất đi cái gì? Nhiễm Tĩnh trong lòng suy nghĩ, trong tay gắt gao bắt ga trải giường, làm sao cũng không chịu buông tay. Đọc một chút tuy là chưa bao giờ nói, nhưng nàng gần nhất tổng hội không tự chủ được nhắc tới chủ cho thuê nhà, thường thường xem điện thoại di động bên trong chủ cho thuê nhà ảnh chân dung đờ ra, nhìn thấy chủ cho thuê nhà liền khuôn mặt hồng tấm nhảy, thậm chí gọi Lưu Húc ca bộ dạng tràn đầy hạnh phúc, cái này là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Ta là đọc một chút bằng hữu tốt nhất, không thể làm xin lỗi đọc một chút chuyện không thể. Nhiễm Tĩnh nỗ lực nở nụ cười, có thể tay vẫn bắt ga trải giường, không chịu bung ra. Chỉ chốc lát sau, Nhiễm Tĩnh nhìn về phía mình tay trái, yếu ớt thở dài, chậm rãi bung ra sáng đan, nhìn chằm chằm nhăn nhún địa phương, cảm thấy phá lệ chán ghét, sau đó dụng lực phát. Lưu Húc đang nhìn giờ ngọ Tân Văn, có cái vốn là Tân Văn nói, trước một hồi vượt ngục hai cái đảo phạm đến nay không có bắt được, mời thị dân tích cực phối hợp, tố cáo tiền thưởng đã đề thăng tới 60.000. Nhìn xong giờ ngọ Tân Văn, Nhiễm Tĩnh mẫu nửa bưng trong thức ăn bàn. Nhiễm Mẫu cười nói ra, ta lúc đầu chỉ muốn làm 3 món ăn một món canh, có thể Tiểu Tĩnh nói ngươi lượng cơm ăn đại, đặc biệt yêu cầu ta làm nhiều hai cái đồ ăn. Trong tủ lạnh đồ ăn không nhiều lắm, đông ngư cùng kê hóa không tốt, ảnh hưởng vị, ngươi thích hợp ăn. Lưu Húc liền vội vàng nói, cảm ơn a di, đều là người mình, ngài đừng khách khí. Nhiễm Mẫu cười nói ra, ta nha, thật muốn coi ngươi là người trong nhà, nhưng là không biết nhà của chúng ta Tiểu Tĩnh có hay không cái này phúc khí. Mẹ Nhiễm Tĩnh cầm lấy tay của mẫu thân cánh tay không ngừng lay động, vừa thẹn vừa vội. Làm sao, mụ nói liên tục một chuyện Tiếu Lâm cũng nhanh đi bới cơm. Nhiễm Mẫu nói rằng, cơm nước lên bàn, ba người vây quanh cái bàn ăn, Nhiễm Mẫu không ngừng cho Lưu Húc gắp thức ăn, Lưu Húc nói liên tục cảm ơn, cũng khen Nhiễm Mẫu đích tay nghề tốt, trách không được đem Nhiễm Tĩnh miệng nuôi như vậy gian xảo. Nhiễm Mẫu đem đùi gà phân cho Lưu Húc cùng Nhiễm Tĩnh, Nhiễm Tĩnh lập tức vùi đầu ăn, ăn xong còn len lén xem Lưu Húc đùi gà. Nhiễm Mẫu vô nhẹ Nhiễm Tĩnh đầu, cười nói, nhìn cái gì vậy, từ nhỏ đến lớn, ngươi thích ăn nhất đùi gà, theo ta đoạt, với ngươi ba đoạt, bây giờ muốn đoạt Tiểu Lưu, ngươi thật là coi hắn là người trong nhà. Nhiễm Tĩnh rốt cuộc nhịn không được mẫu thân nhiều lần ám chỉ, vung chén đũa xuống, đi về phòng ngủ, nhưng đi mấy bước lại trở về, dùng chén của mình múc chút đồ ăn, xong mẫu thân làm một cái mặt quỷ, đi chủ phòng ăn. Lưu Húc yên lặng ăn, toàn bộ quá trình, Nhiễm Tĩnh cũng không có nói chuyện với hắn. Nhiễm Mẫu lượng cơm ăn tiểu, cười tủm tỉm nhìn Lưu Húc, hỏi, Tiểu Lưu à, nhà của chúng ta Tiểu Tĩnh không có làm phiền ngươi à? Không phải phiền phức, Nhiễm Tĩnh đỉnh tốt. Lưu Húc nói, ai, nhà của chúng ta Tiểu Tĩnh à? Chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, có đôi khi thích một người, ngại nói. Người xem nàng, đến nay không đối tựa NG, liền tay của đàn ông đều không dắt lấy, ta vẫn thay nàng sốt ruột. Nhiễm Mâu nói rằng, ừm, đọc một chút kỳ thực không sai, nhưng chỉ có quá buồn bực điểm, bản thủ bản cước, lại tổng xấu hổ. Nếu là tìm nữ nhân sống hết đời, phải hoa khai lãng hoa bát, thoải mái sẽ đến chuyện, thu nhập cao hơn một chút nhi, mang đi ra ngoài đem ra được, ở nhà lại biết thương người. Ngươi nói đúng không ngừng. Lưu Húc đột nhiên minh bạch Nhiễm Tĩnh vì sao để hắn làm Quách Hải Tảo nam bằng hưu, tự thân lên trận bang nữ nhi đoạt người khác nam bằng hưu, loại sự tình này cũng có thể làm, Nhiễm mẹ sức chiến đấu không phải bình thường cao. Kế tiếp, Nhiễm Mẫu ngoài sáng trong tối khích lệ Nhiễm Tĩnh, nói thiên cả bạ bay loạn, nói Lưu Húc nếu là không cưới Nhiễm Tĩnh, đời này liền cùng sống uổng tựa như. Lưu Húc cám thầm bội phục, muốn không phải là mình tâm trí kiên định, vô cùng có khả năng bị Nhiễm Mẫu thành công tẩy não. Mơ hồ thẳng đến ngọa thất hướng Nhiễm Tĩnh cầu hôn. Lưu Húc rốt cuộc minh bạch một cái chân lý. So với miệng của nữ nhân lợi hại hơn, là các bà bắt miệng. Ăn cơm xong, Nhiễm Mẫu muốn Lưu Húc điện thoại, nói nếu như trong nhà có sự tình, hy vọng Lưu Húc đến giúp đỡ, Lưu Húc thống khoái mà bằng lòng. Nhiễm Tĩnh lúc đầu muốn ở nhà ở, kết quả lại bị Nhiễm Mẫu đánh văng ra ngoài, sau đó hai người cùng nhau trở về biệt thự. Nhiễm Tĩnh tương đối trầm mặc, Lưu Húc có điểm không thích ứng, sau lại hai người lại trộn vài câu miệng, mới khôi phục bình thường. Trở lại biệt thự, Lưu Húc còn không có ngồi vững vàng, liền tiếp đến lao đồng học Lữ Tử Kiều điện thoại. Làng du lịch con đường nhanh giải quyết rồi, ngày mai chúng ta liền có thể trở về, đến lúc đó ta đem thẻ hội viên trả lại cho ngươi. Chơi không sai a, đùa là đỉnh tốt. Cúp điện thoại, Lưu Húc phát hiện Nhiễm Tĩnh đang quan sát bô nở cái long ngư. Hắn cũng đi tới gần bên, bô nở cái long ngư không có phản ứng. Lưu Húc tỉ mỉ nhìn một cái, khẽ di một tiếng. Làm sao vậy? Nhiễm Tĩnh hỏi. Những thứ này long ngư trứng dĩ nhiên tất cả đều thụ tinh trứng. Trên lý thuyết, sẽ có bộ phận trứng cá thụ tinh thất bại, trở thành chết trứng, cần kiếm đi ra, nếu không sẽ phá hư chất lượng nước. Không ngờ tới, những thứ này đều là sống trứng, một cái chết trứng cũng không có. Lưu Húc không ngờ tới chân khí tác dụng thật to đến loại trình độ này, hầu như không nhìn tự nhiên quy luật. Nhiễm Tĩnh ngạc nhiên nói ra, a đều là sống trứng, ngươi buổi sáng nói chỉ có thể có một nửa trứng sống, một lần chỉ có thể kiếm 1.200.000. Hiện tại tất cả đều sống sót, một lần có thể kiếm 240 vạn. Đối với Lưu Húc gật đầu nói, quá tuyệt vời, chủ cho thuê nhà, ngươi thật lợi hại. Nhiễm Tĩnh từ trong thâm tâm tán thưởng. Lưu Húc lập tức cảnh giác hỏi, ngươi lại muốn ăn cái gì về khác? Gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.